Mình tôi để bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết làm vô vàng. Thiên sơn đất trời làn bình rượu đừng nào bơi tổn thương mãi đâu. Nguyện thân trái một đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng màng. Mỗi kiếp này tìm anh lẻ loi.

no hate. tan thành mây vô hình. Còn lại được gì ngồi nỗi đau, anh phải mang, anh phải quên, em chẳng thương, em chẳng nhớ đến anh. Từng lời ngọt ngào bây giờ cũng xa vời. Người tìm về một nơi bình yên ngắn em bên đời. Chẳng có ai ngờ một ngày chúng ta nói câu lời xa. nay ta thuộc về nhau, đêm nay ta thuộc về nhau, đêm nay ta thuộc về nhau, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta, đêm nay ta thuộc về nhau. Em ơi, em đi đâu mà xa quá vậy? Biết là anh rất là tự hào thôi. Amazing. Amazing. Cảm ơn anh về cái này trình diễn được rồi. Chúc mừng em, chúc chóc. Chóc, chúc mừng em, chúc chóc. Good job. We'll be right back. tình và lặng im để anh đi xa. Thì bây giờ không đau khổ nữa, không trách một người thương tâm. Thì bây giờ anh đều biết được, bỏ mặc em chưa biết.